va chạm như sắt thép. Trong bóng tối, một loạt tia lửa chói mắt đột nhiên lóe lên. Cự trùng cũng không phải yêu thú bình thường, vô cùng nhanh nhạy, hai chân trước bảo vệ bộ mặt không lộ ra nửa phân khe hở. Giáp xác trên thân nó cứng rắn dị thường, móng vuốt chìm ngốc có thể dễ dàng xuyên thủng pháp bảo, thế mà đối với giáp xác của nó không chiếm được một chút tiện nghi nào. Chìm ngốc hiển nhiên cũng bị sự ngoan cường của đối thủ làm tức giận, hót lên một tiếng sắc nhọn, đột nhiên mở rộng hai cánh, đôi mắt như liệt diễm thiêu đốt, trên mỏ nhiều thêm một mảng đỏ bừng ướt át như máu tươi. Hai cánh rung lên như tia chớp xẹt. Keng! Một đám tia lửa so với vừa rồi càng thêm chói mắt trong bóng đêm phát ra. Thân hình cự trùng như trâu nghé, vậy mà lại không thể chịu được một lực đẩy lùi về phía sau nửa trượng. Nham thạch dưới chân vỡ thành mảnh nhỏ. Chìm ngốc đánh giết tới nóng máu, điên cuồng công kích. Keng keng keng. Cự trùng liên tiếp bị đẩy lùi, nham thạch vỡ vụn dưới chân. Lần lượt trùng kích kịch liệt không ngừng nứt vỡ, tàn nát. Từng lớp vòng bụi lấy cự trùng làm trung tâm, không ngừng khuếch tán. Thân hình cự trùng không ngừng trũng xuống, nó tựa như một cái cọc gỗ bị từng nhát búa đóng vào mặt đất. Rốt cuộc, nó cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng trước chìm ngốc đang nổi sát tính, muốn trốn cũng không dễ. Chìm ngốc tấn công như cuồng phong bão táp, cự trùng đến cơ hội thở dốc còn không có, càng không nói đến chạy trốn. Nếu không phải nó có một thân giáp xác cứng rắn đến biến thái, thì nó đã sớm đi đời nhà ma. Tả Mạc ở một bên trợn mắt há mồm đứng nhìn. Hắn vốn mang tâm trạng lo lắng chạy đến giải cứu, song tới lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, con trùng này thật đáng thương. Đương nhiên, tội nghiệp thì tội nghiệp, hắn tuyệt đối sẽ không tới cứu nó. Hơn nữa, đôi mắt hắn đầy chờ mong mà nhìn chằm chằm vào giáp xác biến thái trên thân con trùng kia, nước bọt chảy ròng. Có thể chịu được công kích mãnh liệt như thế mà không bị vỡ, giáp xác kia tuyệt đối là bảo bối. Nếu có thứ đồ chơi này, đem đi luyện chế linh giáp, gặp phi kiếm phổ thông liền không cần phải sợ. Bảo bối đây rồi. Nhưng vào lúc này, chợt có biến cố. Cự trùng một mực gắt gao phòng thủ, bỗng nhiên há miệng phun ra một đám khí đen. Chìm ngốc không thể để ý, vừa vặn đụng vào. Thân thể chìm ngốc đột nhiên cứng đờ, mất đi khống chế, rơi cắm đầu xuống đất. Tả Mạc đang mơ tưởng linh giáp, cũng không ngờ cự trùng lại còn chiêu thức đó, thầm hô không ổn, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà không nghĩ tới, lại thấy chìm ngốc như đang say rượu, loạn choạng bay từ dưới đất lên. Trong lòng Tả Mạc an tâm một chút, xem ra chìm ngốc không vấn đề gì. Hắn chăm chú nhìn vào cự trùng, chỉ cần nó manh nha gây bất lợi với chim ngốc thì hắn lập tức hùng hãn xuất thủ. Bất quá lúc này cự trùng cũng lộ ra vẻ ủ rũ, phỏng chừng đối với nó, đám khói đen vừa rồi cũng không phải có thể tùy tiện phun ra. Cự trùng nhìn chằm chằm vào Tả Mạc, trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rít, thân thể lùi về sau từng chút một. Nó định trốn. Tả Mạc lập tức đoán ra ý đồ cự trùng, hắn dự định xuất thủ. Bảo bối như thế sao có thể để nó từ trên tay mình chạy thoát chứ? Bỗng nhiên, bên cạnh lại truyền đến một tiếng kêu sắc nhọn, cao vút thê lương, như ma âm xuyên tai. Tả Mạc biến sắc, vô thức muốn bịt tai lại. Nham thạch trên đỉnh hang tuôn rơi như mưa, khiếp ý trên mặt cự trùng càng nhiều. Chìm ngốc đột nhiên tấn công lần nữa. Cự trùng vẫn như lúc trước, toàn bộ thân thể co cụm lại, chân trước bảo vệ mặt. Mắt thấy chìm ngốc sắp chạm đến thân thể cự trùng, bỗng nhiên đổi từ tấn công thành chụp. Về mặt Tả Mạc kinh ngạc nhìn chim ngốc tựa như đại bàng bắt dê, đem cự trùng có thân hình to lớn hơn so với nó bắt lên giữa không trung. Cự trùng tức thì hoảng loạn, sáu chân khua loạn, tiếng rít gào bên tai không dứt. Tả Mạc bừng tỉnh nhìn, chim ngốc với vẻ mặt cười gằn mang theo cự trùng, sau đó nó lấy thân mình làm trục, đột nhiên ném. Cự trùng như tên rời khỏi cung, mang theo gào thét kinh người, một khối đụng vào vách sơn động. Nổ một tiếng, sơn động rung động một trận, vô số nham thạch rơi như mưa. Tả Mạc có cảm giác là hang sắp sập. Dù giáp xác trên thân nó có cứng rắn hơn, cự trùng cũng bị cú đập cho tán loạn. Nó nằm trong một cái hố đá vụn, mà hố đá vụn này do vừa bị nó đụng lõm vào. Không đợi nó kịp dãy giụa, thân thể nó bỗng nhiên lại nhẹ nhàng. Lần nữa nó lại bị bắt lên không trung, lại ném. Đá vụn thỉnh thoảng lại rơi lên người Tả Mạc, nhưng hắn không có chút cảm giác nào. Hắn trợn mắt há mồm mà nhìn một màn sát sinh làm cho người ta điên cuồng trước mắt này. Chìm ngốc nổi sát tính, về sau đơn giản cứ mang cự trùng quăng đi như vung chùy sắt,